Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, người yêu mất liên lạc. Thời gian qua nhanh, thời gian dễ trôi qua. Một năm sau, xuyên phủ Trọng Đô, một cái xứ oa oa tiểu cô nương, đang nằm tại ghế đu bên trong hút lấy núm vú cao su. Múp míp hai cái chân nhỏ, càng không ngừng đạp Tần Tử Dị gương mặt. Nàng là Tần Vũ cùng Lâm Niệm Lôi đứa bé thứ hai. Tên là Tần Tử Mạt. Tần Vũ bản thân là không có trọng nam khinh nữ tư duy. Không quản là nam hài, vẫn là nữ hài, hắn đều rất thích. Trước đó hắn tổng treo ở bên miệng nói, Lôi Lôi muốn cho hắn sinh cái nhị hoàng tử. Đó cũng là nhiều lấy trêu chọc cùng nói nhảm làm chủ. Tiểu nữ nhi vừa sinh ra đến, người trong nhà khí vượng hơn. Hai đứa bé cả ngày chít chít nha nha, tràn đầy sung sướng, nhất là Tần Tử Dị tiểu gia hỏa này, đối với mình muội muội có trời sinh yêu thương, thường xuyên vụng trộm giấu một chút mình đồ ăn vặt, cầm tiểu sắt muôi, hướng trong miệng nàng uy, vì thế không ít đụng phải Lâm Niệm Lôi đánh đập. Trên lầu, Lâm Niệm Lôi mặc đồ ngủ đi xuống, trên mặt thoa lấy mặt màng quát, người không cần đùa nàng. Nhanh đi thu thập mình gian phòng, chờ thầy dạy kèm tại nhà đến lên lớp. Tần Tử Dị theo lúc còn rất nhỏ, liền cơ bản không được đến qua cái gì tình thương của mẹ. Lâm Niệm Lôi đối với hắn quản lý phương thức phi thường tự do. Tự do đến liền nhi tử gian phòng, đều muốn cầu chính hắn thu thập, không cho bảo mẫu nhúng tay. Càng không cho phép Tần Tử Dị đi tự mình gọi bảo mẫu A-di, giúp hắn xử lý việc tư. Lâu dần, Tần Tử Dị cái gì đều học xong. Tại còn chưa chính thức đi học trước đó, nhiều loại ngoại ngữ trình độ liền đều sớm vượt qua cha hắn. Mình biết tất, nội y đồ lót chờ món nhỏ vật dụng, cũng chính mình cũng có thể tẩy. Thậm chí còn có thể làm một điểm bình thường sớm một chút cái gì. Muội muội ta dáng dấp thật đáng yêu. Tần Tử Dị hai tay nâng cầm lên, cười híp mắt nói, được rồi, biết. Lời này không cần mỗi ngày nói. Lâm Niệm Lôi khoát tay hô, làm việc nhi không cần kéo dài. Tại lão sư trước khi đến, người nhất định phải đem mình trong phòng thu thập sạch sẽ. Tốt à, Tần Tử Dị thật thà chất phác, đứng người lên, dính nhau bóp bóp muội muội gương mặt, quay người liền hướng trên lầu chạy tới. Trên ghế salon, Tần Vũ Tư ngưỡng bát xoa nằm, đang xem nông nghiệp tổng cục đệ trình đi lên giữa năm báo cáo. Ồ, người có thể hay không đi tắm một cái chân? Đây cũng quá xấu. Lâm Niệm Lôi ghét bỏ vỗ một cái Tần Vũ đùi, hướng bên kia một điểm. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, uống ngụm nước trà nói ra. Cái này mạnh thì làm được vẫn được. Bọn hắn tư ruộng thí nghiệm sản lượng, so mặt khác tư đều cao. Người thật là có bệnh. Lâm Niệm Lôi trợn trắng mắt trở lại, cho người ta bắt lại đi chính là ngươi, mỗi ngày bí mật quan sát cũng là ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi biết cái gì? Tần Vũ trợn trắng mắt, ngươi nói chuyện với ta khách khí một chút, nơi này không phải ngươi bộ tư lệnh, ngươi muốn làm sao giống liền làm sao giống. Lâm Niệm Lôi dữ dằn nói ra, ta hiện tại cũng là một trai một gái người, đắc tội ta, cẩn thận ta cô nương cùng nhi tử. Đến già nhổ ngươi dưỡng khí cái ống. Ma đàn, ta nhìn ngươi cái này quan môi người đứng đầu, cũng không có điểm chính trị giác ngộ a. Tần Vũ một cái ôm trầm Lâm Niệm Lôi cổ, vểnh lên mồm heo liền muốn hôn đi. Ngươi được rõ ràng, ai là lão đại, chấm ngoặc kép, ngươi lan, lưu gì ở bên ngoài đâu. Nàng đi mua đồ vật, phải đợi một hồi trở về. Hai ta nắm chặt lại đụng ra một cái. Chấm ngoặc kép, ai u, chân ngươi quá thúi á. Leng keng, ngay tại đây đối với lão phu lão thê làm nhan sắc thời điểm, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai, hiện tại làm ít chuyện làm sao khó như vậy đâu. Tần Vũ tựa ở trên ghế salon, đi mở cửa đi. Lâm Niệm Lôi sửa sang lại một cái quần áo, đứng dậy đi qua, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, Lâm Thành Đống nhẹ giọng nói ra, Lôi Lôi, ta có chút sự tình muốn tìm Tiểu Vũ. Vào đi, hắn tại. Lâm Niệm Lôi lập tức xoay người cho hắn cầm một đôi dép lê. Lâm Thành Đống bước nhanh đi vào trong phòng. Tần Vũ hướng hắn khoát tay. Đã lâu không gặp a. Lâm Cục, Xuyên Phủ thành lập quân giám cục sau. Lâm Thành Đống làm phó cục trưởng, cùng khu 7 tổng trạm giáng dấp chức vị. Chủ trảo đối khu 7 phản trần thế lực tình báo quân sự làm việc. Tư lệnh tốt, Lâm Thành Đống nói liền muốn cúi chào. Đắc đắc, trong nhà cũng đừng làm trò này. Tần Vũ túm Lâm Thành Đống một cái. Tranh thủ thời gian ngồi đi. Lâm Thành Đống xoay người ngồi xuống. Nói chuyện hoàn toàn như trước đây trực tiếp. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. A, Tần Vũ bị hắn làm mộng. Ý gì? Ta muốn đi một chuyến Nam Phi. Bốn khu bên kia. Lâm Thành Đống dừng lại một cái trở lại. Việc gấp, nhất định phải đi. Vì lẽ đó tới đánh với ngươi cái bắt chuyện. Ngươi thượng bên kia làm gì đi a? Tần Vũ có chút không hiểu. Ta lão bà xảy ra chuyện rồi. Lâm Thành Đống trên mặt rất tỉnh táo. Nhưng trong lòng gấp đến độ một nhóm. Càng không ngừng xoa xoa tay trưởng đáp. Nàng ra cái gì vậy rồi? Tần Vũ đã biết Lâm Thành Đống cùng Từ Văn sự tình. Vì lẽ đó đối bọn hắn quan hệ trong đó cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nửa tháng trước, nàng qua bên kia đàm luận tân hợp đồng. Nhưng hôm qua ta đột nhiên tiếp đến một cái điện thoại. Đối phương là cùng nàng từng có một chút hợp tác buôn bán bên ngoài thương. Người này nói, bên kia hiện tại phát sinh chiến loạn. Từ Văn hợp tác công ty bị liên lụy. Hôm trước bị liền ổ bưng. Chết rất nhiều người. Ta không yên lòng. Muốn đi qua nhìn xem. Lâm Thành Đống như nói thật đạo. Tần Vũ nhíu mày. Bên kia hiện tại các loại thế lực vũ trang, quân phiệt thế lực, đều tại đoạt địa bàn. Phát sinh loại chuyện này là rất thường gặp. Cá nhân ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước liên hệ với Từ Văn lại nói. Bởi vì ngươi đối tình huống bên kia. Chấm ngoặc kép, không được, ta không chờ được. Lâm Thành Đống không chút do dự khoát tay áo. Ta nhất định phải đi qua nhìn một chút. Tần Vũ biết Lâm Thành Đống tại lần thứ nhất hôn nhân thất bại, đồng thời chết hài tử về sau. Là rất khó đối cái khác người đầu nhập tình cảm. Hắn có thể cùng Từ Văn đi đến nhất khối. Kia là cực kỳ không dễ sự tình. Vì lẽ đó cũng có thể minh bạch hắn giờ phút này trong lòng lo lắng. Ta qua bên kia nhìn xem tình huống. Tìm được trước người lại nói. Vậy ngươi theo Nam Thượng Hải điều chọn người cùng nhau đi đi. Tần Vũ suy tư một chút nói ra. Ta ở bên kia không có gì quan hệ. Ngươi đi, tận lực lấy bình sự tình làm chủ. Có cái gì cần, gọi điện thoại cho ta. Đi, Lâm Thành Đống đứng dậy. Vậy ta đi trước. Được, Tần Vũ gật đầu. Được, có chuyện gì điện thoại liên lạc. Lâm Thành Đống quay người muốn đi. Thành Đống, chú ý an toàn. Tần Vũ hô một tiếng. Không có chuyện. Lâm Thành Đống khoát tay áo. Cất bước rời đi. Xế chiều hôm đó, Lâm Thành Đống quay trở về khu 7. Mang theo 6 người. Mua gần nhất ban một đi 4 khu máy bay. Chuẩn bị từ nơi đó trung truyền. Chạy tới mục đích. Mà cam so. Hơn 7 giờ tối chuông. Lâm Thành Đống bọn người đuổi tới sân bay. Chuẩn bị thông qua kiểm an. Thành Đống. Thành Đống. Đúng lúc này, Triển Nam, Chu Trứng, cùng 3 tên nam tử, từ bên ngoài chạy tới. Lâm Thành Đống quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc mà hỏi thăm. Các ngươi thế nào tới? Ngươi làm sao không tiếp điện thoại đâu? Không có điện, Thảo, nếu không phải ta cho các ngươi chạm gọi điện thoại, đều đuổi không kịp ngươi. Triển Nam thở hào hển nói ra, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Triển Nam muốn đi. Lâm Thành Đống cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng quỷ tinh Chu Trứng cũng nhất khối tới. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng đi à? Không có ta, ngươi có thể làm minh bạch cái gì vậy? Chu Trứng nâng cao cái bụng lớn trở lại. Đi thôi, cùng nhau đi đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.